Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, Thập Tam Tinh. Triệu Văn Tinh, Phan Cửu Nhạc, Hàng Đông Kỳ, ngoặc kép, từng cái danh tự bị kêu đi ra, đều là, nghe nói, có được thập nhị tinh tu vi siêu cấp thiên tài. Có thể xưng tuổi trẻ vương giả, tuổi trẻ tiên vương, bởi vì bọn hắn đạt đến tiên vương lúc trước tiêu chuẩn. Bất quá, mỗi một cái thời đại đều có không ít thiên tài tu đến độ cao như vậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có rải rác mấy người có thể thành tựu tiên vương. Thậm chí một cái đều không có. Có thể thấy được thành tựu tiên vương khó khăn. Đối với tiên vương truyền nhân tới nói, nơi này lấy được chỗ tốt cũng không tính kinh người như thế nào. Nhưng vì cái gì bọn hắn còn muốn tới này đâu? Thiên hạ vô song xưng hào, cùng ngang cấp thiên tài cạnh tranh. Nếu như có thể trổ hết tài năng nói, vậy vô luận là từ tâm lý hay là mặt khác góc độ tới nói, đều là một lần to lớn thắng lợi. Về sau nhìn thấy những thiên tài khác, tự nhiên có một loại trên tâm lý ưu thế, càng thêm ung dung không vội, mà lại, đây càng có thể coi như là một loại khí vận chi tranh. Chỉ là đỉnh cấp thiên tài liền có 7 cái, như vậy, chỉ còn lại có 3 cái có thể tranh thủ danh ngạch. Trời ạ, cạnh tranh làm sao lại kịch liệt như thế? Liền ta biết, chỗ như vậy hẳn là còn có mấy cái. Nói cách khác, lần này tiến vào bí cảnh thiên tài đứng đầu, số lượng khả năng vượt qua 10 cái. Đây là một cái khác giới Long Vân Bàn Thịnh Hội sao? So với ngàn năm trước đó, giống như càng phải thảm liệt a. Tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh, dù là có thể may mắn thông qua một vòng này, nhưng tiếp xuống đâu? Lần thứ 300 tuyển 10, lại phải đối mặt kinh khủng bực nào cạnh tranh? Thập nhị tinh tu vi cũng không thể bảo đảm có thể nhất định thông qua a. Sinh ở dạng này niên đại, là hạnh hay là bất hạnh? Hàng Đông Kỳ cười nhạt một tiếng. Thập nhị tinh tu vi cũng không tính cái gì. Trong chúng ta, hư hư thực thực ra một cái thập tam tinh quái vật. Một câu ra, mọi người đều kinh, người bình thường căn bản không có khái niệm gì. Chỉ biết là thập tinh chính là cực hạn, chính là một cảnh giới cuối cùng. Có thể tiên vương truyền nhân lại ai cũng rõ ràng, đồng dạng là đánh vỡ cực hạn, đó cũng là phân cấp bậc. Thập tinh, chỉ có thể nói là đạt đến tiên vương truyền nhân trong mắt thiên tài tiêu chuẩn. Thập nhất tinh có thể tính là siêu cấp thiên tài, mà thập nhị tinh mà nói, thì là đỉnh cấp thiên tài, có thể xưng tuổi trẻ vương giả. Mặc dù tu đến thập nhị tinh cũng không nhất định có thể trở thành tiên vương, nhưng tiên vương nhất định là từ thập nhị tinh đi tới. Thập tam tinh, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, đều là bị nhất trí nhận định, chỉ có tiên tôn truyền nhân mới có thể đạt tới cấp độ dạng này. Hiện tại Hàng Đông Kỳ lại nói, nơi này có một tên hư hư thực thực thập tam tinh quái vật. Ai có thể tin tưởng? Không tệ, Trần Hùng cũng là gật đầu. Cái gì, ngay cả Trần Hùng cũng là nhận đồng. À, ta ngược lại thật ra muốn quen biết một chút. Thiên tài như vậy là vị nào? Một tên bạch y tung bay người trẻ tuổi đi ra. Triệu Văn Tinh, đồng dạng là thập nhị tinh tuổi trẻ vương giả. Chính là vị này, Thạch Hạo Thạch Huynh. Hàng Đông Kỳ hướng về Thạch Hạo chỉ đi qua. Lập tức, ánh mắt mọi người đều là nhìn về hướng Thạch Hạo. Đây là nâng giết. Thạch Hạo bình tĩnh thong dong. Hàng Đông Kỳ cũng không phải ra ngoài hảo tâm giúp hắn tăng lên thanh danh, mà là cố ý điểm ra hắn chính là duy nhất thập tam tinh tu vi, muốn tập trung thiên tài chi lực đem hắn trước tiêu diệt. Nếu như tất cả mọi người là thập nhị tinh, vậy chiến lực không kém bao nhiêu. Vậy ngươi kiêng kỵ ta, ta kiêng kỵ ngươi, tuyệt không có khả năng hình thành liên thủ chi thế. Chỉ khi nào có người thực lực xuất hiện chất siêu việt, tình huống kia lại khác biệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thạch Hạo hướng về Hàng Đông Kỳ nhìn thoáng qua. Tuổi trẻ vương giả thì như thế nào? Nên dùng mưu kế thời điểm liền dùng mưu kế. Tuyệt sẽ không bởi vì kiêu ngạo mà sẽ chỉ chính diện công kích. Hắn lắc đầu. Ta cũng không phải là thập tam tinh tu vi. Đây là lời nói thật. Hắn hiện tại là thập nhị tinh. Chỉ là chiến lực mạnh đến mức khủng bố. Để cho người ta tưởng lầm là thập tam tinh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Xác thực, thập tam tinh thực sự rất khó khăn tu thành. Ngươi xem một chút, vô số tiên vương đều là chỉ là thập nhị tinh. Thập tam tinh tất nhiên là thuộc về tiên tôn chuyên môn. Thế nhưng là, Hàng Đông Kỳ, Chân Hùng lại là người nào? Về phần nói thấp như vậy kém hoang ngôn sao? Hàng Đông Kỳ cười ha ha, nói, Thạch huynh, đột phá thập tam tinh chính là thiên đại hỷ sự. Nói rõ người tương lai điểm cuối cùng thậm chí không chỉ là tiên vương. Làm gì khiêm tốn đâu. Hắn như là đã mở miệng, lại há có thể tùy tiện để Thạch Hạo thoát thân. Không sai, ta cũng cùng Thạch huynh giao thủ qua. Cảm thấy không bằng, Chân Hùng cũng tới bổ nhớ đao. Ngươi quá mạnh, cho nên, trước tập hợp chúng nhân chi lực, đưa ngươi đào thải ra khỏi đi. Hai đại tuổi trẻ vương giả đều là chắc chắn như thế. Vậy còn có nghi vấn sao? Triệu Văn Tinh lập tức cười cười. Ta muốn hướng Thạch huynh lĩnh giáo một chút. Ta cũng thế, Phan Cửu Nhạc hờ hững nói ra. Bất quá, Thạch huynh nếu là thập tam tinh, đơn đả độc đấu. Ta khẳng định không phải là đối thủ của Thạch huynh. Liền cùng Triệu huynh liên thủ đi. Ha ha, ta cũng muốn cùng Thạch huynh giao thủ. Lại một tên thập nhị tinh tuổi trẻ vương giả nói ra. Trong lúc nhất thời, nơi đây trong 7 tên tuổi trẻ vương giả, lại có 5 người đứng ra. Muốn liên thủ cùng Thạch Hạo luận bàn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta là thập nhị tinh. Đây là lời nói thật. Bất quá, cùng các ngươi những này thập nhị tinh so sánh, sức chiến đấu của ta không biết muốn vượt qua bao nhiêu. Cho nên, hai tên cặn bã này mới có thể cảm thấy ta đã bước vào thập tam tinh. Các ngươi muốn tìm ngược mà nói, vậy liền cùng lên đi. Không cần phải nói đến dễ nghe như vậy. Cái gì luận bàn không so tài, chiến chính là phân sinh tử. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Thạch Hạo thanh âm đã là xâm nhiên, phóng xuất ra sát khí đáng sợ. Các ngươi muốn liên thủ nhằm vào ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí, đem bọn ngươi hết thảy làm thịt tốt. Làm sao, ta dễ khi dễ sao? Nghe được Thạch Hạo dạng này tuyên ngôn, chúng thiên tài đều là cứng lại. Thạch Hạo hay là phủ nhận chính mình thập tam tinh tu vi? Đây là sợ sao? Không phải, người nghe hắn phía sau là thế nào nói? Khẩu khí không nên quá cuồng a, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà lại, Chân Hùng, Hàng Đông Kỳ dạng này tuổi trẻ vương giả đều là cặn bã. Vậy còn có người nào không phải đâu? Cho nên, câu này cặn bã sẽ tại nơi trốn có người đều là cho mắng đi vào. Ngươi đủ cuồng. Bất quá, Thạch Hạo có dám hay không giết người? Thực sự, dám à? Ngươi nhìn, Tam Mục Tiên Vương hậu nhân không phải là bị hắn làm thịt. Chúng ta liên thủ, hẳn là vô địch thiên hạ a. Triệu Văn Tinh lại là trước nở nụ cười. Ha ha, mặt khác mấy cái tuổi trẻ vương giả cũng cười theo đi ra. Đúng vậy a, bọn hắn đều là thập nhị tinh tu vi. Chạy tới tiên vương truyền nhân có thể chạm đến đỉnh phong. Cho nên, bọn hắn 5 người liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ có vấn đề gì sao? Lại nói, cùng cảnh giới một trận chiến, bọn hắn dù là không địch lại, muốn chạy còn không đơn giản. Muốn giết bọn hắn, nói đến đơn giản, Thạch huynh, còn xin chỉ giáo. Triệu Văn Tinh đứng dậy, Chân Hùng cũng đi theo đứng dậy. Còn có Hàng Đông Kỳ, còn có Phan Cửu Nhạc, còn có Lục Chi Hạo, đều là thập nhị tinh tu vi. ngũ đại tuổi trẻ vương giả. Ngoài ra còn có Sư Khang cùng Tùng Vân bằng hai đại tuổi trẻ vương giả. Bọn hắn không có gia nhập chiến đoàn, nhưng là bọn hắn đều là ở vào chưa quyết định trạng thái, lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý. Nói cách khác, Thạch Hạo nhiều nhất có thể muốn tiếp nhận 7 đại tuổi trẻ vương giả vây công. Tê, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.